Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, tòa thị sành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu bố trí không sai biệt lắm hoàn thành. Tổng cộng tiêu hết không sai biệt lắm 2 năm thời gian. Thành thật mà nói, có thể đạt đến thành tựu bây giờ. Liền Diệp Đông Thanh mình đều không dự liệu được. Quay đầu xem, không thể không nói ban đầu lựa chọn từ quỹ nước ngọt vào tay. Giải quyết tiền vốn liên phương diện vấn đề, thật là một bước rất tốt cơ. Giảm bớt sơ kỳ vốn tích lũy quá trình, mượn dùng người khác tiền đầu tư lấy được lợi. Tiếp theo còn được liền vốn và lãi toàn bộ còn hết. Bất quá khoản tiền này tạm thời không cần nóng nảy. Một năm không sai biệt lắm 1,8 tỷ đô la Mỹ ra mặt lợi tức. Đừng nói Facebook, Amazon, chính là Diệp Đông Thanh mình hợp ý, cũng có thể đem lợi tức kiếm về. Tạm thời không có nguy hiểm. Phía dưới phỏng đoán chính là rất dài chờ đợi kỳ. Hạt giống đã bá tát xuất khứ. Cuối cùng có thể lấy được như thế nào thu hoạch trước mắt còn rất khó nói. Hắn đã gây dựng một cái khổng lồ trợ lý đoàn đội, phụ trách giám sát khảo hạch tất cả công ty nghiệp vụ tình trạng và chiến lược hoạch định. Cuối cùng siêu tầm đến Diệp Đông Thanh nơi này, lượng công việc không coi là nhỏ, nhưng là cân nhắc đến có thể mang tới hồi báo, tốn thêm chút tâm tư cũng là đáng giá. Trừ cái này ra, một ít hắn cũng tham gia cổ phần liền công ty có thể tiến hành sâu hơn tầng thứ hợp tác. Những thứ này cũng cần Diệp Đông Thanh tự mình xúc tiến. Cũng tỉ như lên tháng công ty Apple buổi họp báo. Toàn bộ hành trình thông qua Facebook lấy chữ viết thêm tranh ảnh hình thức thẳng phát hình ra ngoài. Lấy được phi phàm sức ảnh hưởng. Tuy nói để cho hắn hồn khiên mộng vòng di động trí năng sản phẩm còn chưa hoàn thành toàn bộ nghiên cứu công tác, bị một ít kỹ thuật điểm tạp, vẫn còn ở đang chuẩn bị. Nhưng không thiếu hắn đề nghị đã bị dùng tới, ví dụ như mới tinh máy vi tính sách tay cùng với một thể cơ hội mặt ngoài. Dùng công nghệ phức tạp lữ hợp vàng chất liệu, màn ảnh vậy đổi thành mới nhất khoản cao thanh màn ảnh. Những thứ này đều là phần cứng lên cải tiến, phần mềm phương diện tăng thêm rất nhiều ưu hóa các biện pháp. Ví dụ như App Store mới tăng nhiều đạt hơn 1000 khoản chương trình. Tuyệt đại đa số miễn phí, có chút có thể ở tuyến mua. iPod tùy thân nghe vậy đại biến dạng, nó có chiếu MP4 và H.264 ảnh phiến và đọc điện tử thư viện công mới có thể. Màn ảnh đổi được lớn hơn, một ít trong phòng thí nghiệm kỹ thuật bị dành trước dùng ở nơi này khoản tiểu sản phẩm phía trên. Đáng tiếc điện lượng không sai biệt lắm chỉ đủ xem một bộ 2,5 tiếng điện ảnh. Hơn nữa bức tranh thế chấp tương đối gay gâu, không khỏi không thừa nhận chính là nó quả thật đặc biệt tân triều. Chủ đẩy cái này 3 kiểu sản phẩm một mặt đời, lập tức đưa tới nhiệt nghị, phát bán ra sau lượng tiêu thụ tình huống hết sức bốc lửa. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh ở trái táo những thứ khác cổ đông cùng với tầng quản lý cửa trước. Mặt chứng minh mình thực lực. Theo công ty Apple giá cổ phiếu ép tới gần 10 tỷ USD. Đầu tư của hắn rốt cuộc lại nữa lỗ vốn. Bởi vì giật giá cả thu mua tiêu hết không thiếu uổng tiền. Bây giờ không chỉ có không thua thiệt, còn đổ được lợi không thiếu. Phải nói iPod ở đầu năm thời điểm bán chạy, để cho nó hắn các cổ đông thấy được kiếm tiền hy vọng. Lần này buổi họp báo sau đó nhất định chính là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như đến tiếp sau này lượng tiêu thụ leo lên, đến khi lần sau tuyên bố tài báo giờ Hậu, khẳng định còn có thể tiến một bước kích thích giá cổ phiếu lên tăng. Phục hưng đã bắt đầu, những thứ này sau này hãy nói, cho dù bây giờ lợi hại hơn nữa, Diệp Đông Thanh cũng cảm thấy được thiếu di động trí năng sản phẩm. Còn chưa coi xong đẹp, phải biết hắn đầu tư rất nhiều nhà internet công ty. Đến khi di động trí năng sản phẩm xuất hiện, Đến lúc đó hắn trong tay công ty hơn phân nửa sẽ thị giá bạo tăng. Đó mới là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Lần trước tới tòa thị sảnh, cơ hồ không người để ý đến hắn. Mà giờ khắc này từ cửa tiến vào, liền liền bảo an cũng một mặt thân thiết theo hắn chào hỏi. Biết bao kỳ diệu vận mệnh, mọi người chỉ biết là hắn vị này ra đời tại phố người hoa chàng trai nghèo. Hôm nay lắc mình một cái thành New York người giàu có nhất. Không có một trong, liền liền cóp hai huynh đệ, Bloomberg thị trưởng đều bị hắn ép xuống. Đi về phía trước thời điểm không ít người cũng đưa mắt nhìn chăm chú ở Diệp Đông Thanh trên mình. Cảm giác thật thoải mái, tựa như từ mang quang vòng tựa như. Còn nhớ đường, theo tòa thị sảnh số 2 bắt tay chào hỏi. Hẹn xong có rảnh rỗi cùng đi đánh gôn cầu. Diệp Đông Thanh đưa lên danh thiếp sau đó. Lại cùng bang New York kiểm soát dài trò chuyện một hồi. Lần nữa trao đổi danh thiếp. Làm trò đùa nói mời đối phương tới mình tập đoàn đầu tư nước ngọt làm cố vấn. Năm ấy lương chí ít được 2 triệu USD khởi bước. Bất quá vị này kiểm soát quan không nghiêm túc. Đã không phải lần thứ nhất có người nói lên tương tự ý nghĩ. Nếu như muốn cho xí nghiệp lớn đi làm, hắn cũng sớm đã rời đi. Gần đây chạy khắp nơi, rất ít tham gia thượng tầng xã giao tụ họp. Đi tới tòa thị sảnh thời điểm chỉ là theo người khác trò chuyện trở ngại hơn nửa tiếng. Đều là New York số 1 số 2 cao cấp chính khách. Còn như Bloomberg thị trường, hắn đem mình phòng làm việc dọn vào thả đầy bàn làm việc rộng rãi nơi. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh đi tới thời điểm hỏi, nhanh như vậy liền chạy tới. Có ý nghĩ, đương nhiên là có, người biết rõ ta một mực đang chọn thích hợp miếng đất. Cảm ơn ngươi tin tức. Bây giờ ta muốn lại cẩn thận hỏi một chút vậy chung quanh hoạch định tình huống và xác định vị trí. Ta đã ngồi máy bay trực thăng đã qua xem qua. Vị trí cũng không tệ lắm. Diệp Đông Thanh không cẩn trọng. Ngồi ở đây vị Bloomberg New người sáng lập đối diện. Nhổng lên hai chân. Tìm một thoải mái tư thế ngồi. Hắn nhớ tương lai bên kia là dạng gì. Nhưng từ sức ảnh hưởng trở nên lớn sau đó. Rất nhiều chuyện tình đã lặng lẽ thay đổi. Giống như tháng 2 thời điểm Mạch ra thảm án. Còn có 3 tháng Tây Ban Nha Madrid nổ án. Những thứ này Diệp Đông Thanh cũng nhớ. Nhưng lại không có phát sinh. Lo lắng dùng hoạch định vậy theo mình tưởng tượng không cùng. Bất quá theo Bloomberg thị trưởng cầm ra một phần hoạch định đồ. Hắn lại cảm giác được mình lo lắng thành thừa. Bởi vì là phía trên rõ ràng biểu diễn ra mấy tòa cao ốc hư ảnh. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Ta chuẩn bị lợi dụng mảnh đất kia. Xây mấy nóc mới địa tiêu kiến trúc. Để cho Upper West Side lần nữa phồn hoa. Giống như Upper East Side như nhau. Chung quanh có đại học. Có công viên. Có bến sông. Có rạp hát. Thương trường đợi một chút. Ngươi không cần lo lắng xây ở vậy sẽ ảnh hưởng ngươi lợi ích. Ta nhất định sẽ tự mình khảo hạch nơi có tham dự vào hạng mục phương án. Nó phải đủ khốc mới được. Theo đang xây dựng tự do tháp như nhau. Là New York phồn thịnh ký hiệu. Bloomberg thị trưởng ngồi mệt mỏi. Giờ phút này đứng lên vặn vặn eo. Trong miệng tiếp tục nói. Ngươi vậy nóc cao ốc có hoàn thành hay không thiết kế? Ta muốn biết nó là hay không đủ khốc. London ở lần nữa sửa đổi sông thêm 2 bờ sông. Chúng ta đã rơi ở phía sau. Có người nói cho ta bây giờ người giàu thích đi London đầu tư bất động sản. Mà không phải là New York. Người đây không phải là ở trong tối chỉ cái gì đi. Ta ở London vậy mua nhà. Không quá ta cũng không dự định qua bên kia xây cao lầu. New York chị An quả thật chưa ra hình dáng gì. Xe ta ngọn cũng bị người đánh cắp qua 2 lần. Dĩ nhiên, bây giờ trật tự đã so thập niên 90 hồi đó tốt hơn rất nhiều. Bloomberg tiên sinh ngươi thành tựu tuyệt đối cao. Ở New York sinh hoạt lâu như vậy, lão đầu này dĩ nhiên biết tình trạng an ninh như thế nào. Thấp tầng cư dân quá nhiều. Chỉ là Manhattan trên đảo khu dân nghèo thì có hết mấy chỗ. không phải nói đổi là có thể từ bỏ. Đả kích phạm tội lực độ đã rất mạnh, còn là nhiều lần cấm không dứt, không có biện pháp quản. Nghe Diệp Đông Thanh sau khi nói xong tức giận đáp một câu. Không cần nịnh ta, ta biết có nhiều chỗ làm còn chưa đủ, cho nên các người người tuổi trẻ hẳn đưa đến làm mẫu tác dụng. Cuối năm nay ta sẽ phát một phần thưởng cho ngươi, đừng đến lúc đó không rảnh tới bắt, để cho ta gây ra cười nhạo. Nói đi, nhìn chúng một khối kia, những tuyến điều này chẳng qua là tạm thời vẽ lên, còn có thể sửa đổi, về giá cả không được nói. Ta biết người đi mình từ thiện quỹ đầu tư len lén góp nhiều ít. Khoản tiền này ta sẽ dùng tới cải thiện chung quanh hoàn cảnh sống. Bớt cũng đừng nghĩ, chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.